Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59. Hiện đại thiên đêm mưa đồ tể sỉ nhục Tư Thách Hông. Hắn nói sẽ không giết nàng, mà là phải dùng khác phương thức tới trừng phạt nàng cảm kích mà không nói, ngươi cái gì đều không có làm, đó chính là lớn nhất sai. Nàng là như thế nào hướng ngươi miêu tả? Có nghĩ càng thêm rõ ràng biết ta muội muội đã trải qua cái gì? Ha ha, ngươi cũng sợ đau đi. Nàng từ nhỏ cũng sợ hãi, hắn ánh mắt ở trong nháy mắt dữ tợn lên. Cuồng loạn mất khống chế. Một tay bắt được Hoa Ly cổ đem nàng kéo đến hắn trước mặt. Dùng thập phần tàn nhẫn ánh mắt nhìn nàng. Lạnh băng ngón tay xoa nàng nước mắt hấp tấp chảy xuống gương mặt, khóc đi khóc đi. Nàng khi đó hẳn là cũng là như thế này khóc, Hoa Ly biết người này khả năng tinh thần không bình thường, nàng hai cổ tay chống lại hắn tới gần, cần cổ đau nàng thẳng run run, khóc hô, người đáng chết đều bị ngươi giết, ta chỉ là một cái vô tội người, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy, ngươi lại cùng những cái đó thương tổn ngươi muội muội người có cái gì khác nhau. Hắn cười lạnh, càng như là ăn người quái thú. Cách khẩu trang đem hai người mặt gần sát, ngươi thật sự vô tội sao? Những cái đó ảnh chụp là ngươi xóa bỏ đi, này một câu làm Hoa Ly nháy mắt đại não trống rỗng. Hắn cư nhiên biết, trước đây A Văn di động xác thật chụp được đêm đó rất nhiều ảnh chụp. Mỗi một chương đều là nữ hài kia ở chịu nhục, một chương so một chương thảm, thậm chí ở nàng bị rót axit thiêu vựng sau. Bọn họ còn dùng băng dán khăn lông đem nàng miệng trói lại. Sau đó lại dùng dây thép trói chặt thân thể của nàng. Bày ra đủ loại sỉ nhục tư thế, vì khuê mật. Hoa Ly đánh mất báo nguy ý tưởng sau. Liền giúp A Văn đem điện thoại những cái đó có thể trực tiếp làm chứng cứ ảnh chụp toàn bộ xóa. Rớt nhìn Hoa Ly trắng bệch hoảng sợ mặt. Nam nhân ánh mắt càng đáng sợ. Đây là một cái so với hắn muội muội lớn tuổi vài tuổi nữ hài. Nàng có tốt đẹp gia đình, xinh đẹp dung mạo, chính là tâm đâu. Cùng những người đó giống nhau hư thấu, không ai là vô tội, không muốn không muốn không cần. A Văn là ta duy nhất hảo bằng hữu, ta không thể không giúp nàng. Cầu xin ngươi, ngươi đã giết nàng, buông tha ta đi. Nàng đôi tay bị hắn vặn tới rồi sau lưng. Hơi mềm dây thép một vòng gắt gao quấn lên. Nàng xin tha, nàng khóc kêu đều không thể ngăn cản hắn. Chờ đợi nàng, có lẽ chính là những cái đó trên ảnh chụp mạc mạc, hắn nhất cử nhất động đều bình tĩnh cực kỳ. So với giết người khi hung tàn, như bây giờ đảo càng thêm phiền toái. Nàng giống như là hấp hối dãy giụa cá giống nhau ở hắn dưới thân vặn vẹo. Dễ nghe tiếng nói đều mau kêu phá. Hắn mới lấy quá kéo, hai ba hạ liền đem trên người nàng váy áo cắt toái. Sau đó xé rách, a, còn nhớ rõ ngươi nhìn đến đệ nhất bức ảnh là cái gì? Đệ nhị chương đâu? Hắn ngón tay sờ ở nàng trước ngực trần trụi trên da thịt. Nãy giống nhau tiết trắng làm hắn nhịn không được dùng sức đi xoa hồng. Hoa Ly vẫn luôn ở lắc đầu, hỗn loạn điên cuồng hoảng sợ, nàng cái gì đều nhớ không nổi. Chưa từng có bị người chạm qua địa phương. Cứ như vậy bị xa lạ nam nhân nhéo, thẳng đến đem nàng lột sạch. Trong mắt hắn cũng không có một tia tình dục. Nhìn trần trụi kinh người mỹ lệ nàng. Càng có rất nhiều thích giết chóc tàn nhẫn, cái gì cảm giác? Nói cho ta nha, hắn ngồi ở nàng bên hông. Trầm trọng vóc người áp nàng động cũng không động đậy. To lớn nhũ thịt kiều nộn bị hắn xoa chơi. Cổ chân nhược nhược cọ động. Chỉ còn lại có xích sắt nhỏ vụn tiếng vang, đau, sợ, sinh sôi đau, còn có cảm thấy thẹn, càng có rất nhiều tuyệt vọng, như vậy liền đau không? Ta muội muội thi thể thượng, nơi này nơi nơi đều là tàn thuốc năng quá, ngươi hẳn là thấy đi, Hoa Ly sắc thật thấy, không ngừng trước ngực, thậm chí là chân tâm chỗ, bị sáu cái nam nhân luân gian sau, xối bình thường sáp du, nơi nơi đều là bị phòng. Bọn họ còn đem ngọn nến cắm vào thân thể của nàng. Sau đó chụp ảnh, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.